Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, bị đánh lén, là, nuốt không, người không biết cũng đúng là bình thường. Chuyện này, tại hàng vạn năm trước, đều có rất ít người biết. Tiểu Quy có điểm hoài niệm nói ra, trên mặt viết đầy hồi ức cảm xúc, Xuyên Sơn Giáp cùng những người khác đều như có điều suy nghĩ. Mặc dù không minh bạch Tiểu Quy đến cùng chỉ là cái gì, nhưng từ nhỏ rùa khẩu khí cùng sắc mặt nhìn đến, bọn họ đều minh bạch, Tiểu Bất Điểm nhóm hiện tại là muốn thuế biến, mà còn, cái này quá trình vô cùng không thông thường. Đám người đều hiểu sự tình, Vương Bân lại sao có thể không hiểu, hắn nói nhiều như vậy, cũng liền là phát hạ lẩm bẩm cầu nhàu mà thôi, cái này mấy con ngu xuẩn. Liền không thể bồi hắn đánh xong lĩnh chủ, lại thuế biến sao? Một mực tại cái này trọng yếu nhất trước mắt, mới phải tiến hành thuế biến. Cái này muốn nhượng hắn các loại, chờ, bao lâu mới được? Mặc dù nói hắn hiện tại trên tay có 3 kiện lĩnh chủ vũ khí trang bị, lòng tin càng thêm đầy đủ, lại tăng thêm trận này vẽ lên nhiều như vậy thiết cắt phù. Lòng tin đại định, nhưng cuối cùng thuộc về không phải 100%. Vương Bân vùi đầu nghĩ sâu xa, là muốn tiếp tục đi tới, vẫn là chờ đợi cái này long trứng ấp trứng hoàn tất lại khiêu chiến lĩnh chủ. Chỉ là, tiếp tục chờ đợi nói, hắn cũng không biết long trứng khi nào có thể lần nữa ấp trứng. Đồng thời, muốn long trứng lần nữa ấp trứng, có cần hay không lần nữa cho bọn họ hấp thu khói độc một loại đồ vật. Nếu là cần nói liền hố cha, loại thời điểm này, Vương Bân trên cái nào cho bọn họ đi tìm. Vương Bân lay lay đầu, ngẫm lại thôi bỏ đi. Dù sao hiện tại hắn có điểm không kịp đợi, muốn này chuyên thuộc về hắn hoàn mỹ vũ khí. Mà còn, tại lấy được phần thưởng sau đó, có thể cấp tốc thăng cấp. Hẳn là không chỉ có là tăng lên võ đạo thực lực, cũng có thể tăng lên hắn dừng lại rất lâu hồn nói thực lực. Dạng này vừa đến, liền là toàn phương diện tăng lên. Dù nói thế nào, Long Phi Phách Võ cũng nên mở khóa mới nội dung. Ân, cứ như vậy vui sướng quyết định. Thời gian quý báu, muốn chơi dứt khoát a. Mang vô cùng hưng phấn tâm tình. Còn có đối, đúng, phần thưởng vô hạn khao khát. Vương Bân ngẩng đầu ưỡn ngực, đi về phía cuối cùng lĩnh chủ gian phòng. Giờ phút này, đám người toàn bộ mở to hai mắt, muốn mắt thấy cuối cùng lớn. Boss, giờ khắc này còn lưu lại ở chỗ này quan sát cũng suy nghĩ chiến thuật người. Không khỏi là khiêu chiến thất bại, hoặc là cho tới bây giờ không có khiêu chiến qua minh ngục vòng xoáy hiếu kỳ nhân sĩ. Là lấy, bọn họ căn bản là không biết cuối cùng lĩnh chủ trưởng thành cái gì bộ dáng. Thực lực lại có bao nhiêu mạnh, chiêu thức có cái nào. Cái gì đối với không biết sự vật, nhân loại cuối cùng là cảm nhận được vô cùng hiếu kỳ. Giờ khắc này, bọn họ cỡ nào sợ hãi. Vương Bân nói phải chuẩn bị một chút, bảo dưỡng thoáng cái, vẽ lên nhiều mấy chương phù, sau đó mới khiêu chiến cuối cùng lĩnh chủ. Nếu quả thật muốn như vậy, bọn họ thế tất lại muốn các loại. Chờ, vài ngày, cái này đối, đúng, một đám đối, đúng. Không biết sự vật tràn ngập tò mò vô tri nhân loại tới nói, là cỡ nào cường đại điểm bạo kích. Sự thực trên, bọn họ mặc dù cũng làm tốt cái này chuẩn bị tâm tư. Dù sao đều các loại, chờ, lâu như vậy, lại các loại, chờ, mấy ngày cũng còn chờ được. Nhưng chân đạo lúc này, quả nhiên vẫn là tranh thủ thời gian tới tốt. Ta không có nghe lầm chứ. Hắn nói là hiện tại liền phải khiêu chiến. Đúng không, các vị huynh đệ, vừa nghe thấy Vương Bân như thế nhanh nhẹn nói ra, dứt khoát hai chữ. Có người không thể tin nói ra, sau đó duỗi dài cổ, đang mong đợi, thân, người không nghe lầm, cái này hàng rốt cục khai khiếu. Có bao nhiêu người, giờ khắc này sờ lau nước mắt, cần khuếch đại như vậy sao? Còn rơi lệ, cũng có người xem thường. Nhưng lại là chết muốn mặt mũi, bất quá. Đến cùng là dạng gì lĩnh chủ đây? Ta cũng chưa bao giờ thấy qua đây. Lĩnh chủ có thể hay không lại cho chúng ta phát phúc lợi? là cùng ải thứ nhất lĩnh chủ như vậy toàn bộ. Trần trụi, vẫn là giống như ải thứ hai lĩnh chủ như vậy chỉ có mấy đầu che giấu bố. Vẫn là nói, trực tiếp thì có toàn bộ bộ cảnh tượng. Người khác suy nghĩ nhiều, mặc dù kỳ hoa cảnh tượng quá nhiều, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ đều là đi. Ân, cho dù như ngươi mong muốn, cũng nhất định sẽ có thánh quang. Run rẩy đi, ngoặc kép, Vương Bân mới không biết hắn như vậy một bước nhỏ. Vậy mà nhượng đám người như vậy không biết làm sao. Nếu là biết nói, nhất định sẽ xú Mỹ nói một câu ta Vương Bân một bước nhỏ. Là đám người một nhanh chân. Về phần này bốn cái tiểu bất điểm chứng, trực tiếp bị hắn chứa vào nguyên lai cái bình trong. Bất quá không có dán trên phong ấn phủ giấy, cũng không có bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Dạng này vừa đến, chỉ cần long chứng có dị tượng, Vương Bân lập tức liền có thể biết rồi nói. Sau một khắc, xuất hiện ở Vương Bân trước mặt lĩnh chủ, quả thật như bên ngoài đám kia lang. Bạn suy nghĩ, là một cái áo lót thức tạo hình. Có lẽ đối, đúng, một ít người tới nói, khả năng này là quyền lợi. Nhưng đối, đúng, Vương Bân tới nói, thật không phải quyền lợi a. Vương Bân thề, hắn là cái thằng, cho nên trước mắt lĩnh chủ, chỉ biết nhượng hắn cảm nhận được chán ghét. Ân, lĩnh chủ là nam, vẫn là một cái mãnh nam. Hắn ăn mặc một đầu quần lót, toàn thân đều là bạo tạc tính chất cơ bắp, đen nhánh da thịt giống như gương, phản xạ chỉ có quang mang, thật không cần sáng mù đám người thái hợp kim mắt chó. Mãnh nam, có thể không cần chơi như vậy sao? Vương Bân chính chửi bậy lúc, lướt qua một cái hắc ám chùm sáng, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp hướng hắn bắn tới, mà Vương Bân chỉ là khóe mắt theo một trong rụt, liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị hắc sắc chùm sáng trực tiếp đánh bay đến mấy chục mét ra ngoài, ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thật yếu, lĩnh chủ nhàm chán nói một câu, ánh mắt cực độ khinh miệt, nhìn một chút Vương Bân thi thể sau đó, liền nhắm mắt lại, không biết đang làm gì. Đám người đều choáng váng mắt, Vương Bân cứ như vậy bị làm mất, nói xong có hoàn mỹ thông quan công lược, có thể mang mọi người cùng nhau bay đây. Chỉ một chiêu, liền không có, mặt trước cái kia đặc sắc như vậy hết thảy, tính là gì, thật không cần như vậy tùy tiện có được hay không? Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Bân vẫn không có đứng lên tới. Cái này nhượng đám người hốt hoảng không thôi. Chẳng lẽ Vương Bân liền thật thông báo ở chỗ này? Mà một bên khác, tiểu quy người liên can mặc dù lo lắng, nhưng cũng không có giống như những người khác khoa trương như vậy. Phảng phất những nhân tài này là Vương Bân đồng bạn, mà tiểu quy bọn họ là nhìn náo nhiệt. Yên tâm, không có việc gì. Tiểu quy nói ra ta khế ước, cũng không có giải trừ. Ân, đám người cùng nhau lên tiếng. Bọn họ đánh từ trong lòng tin tưởng, Vương Bân phúc lớn mạng lớn, là chân chính nghịch thiên người. Sóng to gió lớn đều qua tới, nếu là chết ở chỗ này, bọn họ vậy mới không tin. Mà còn, Vương Bân lấy được thiên hành giả áo giáp, lại tăng thêm có nhiều như vậy chỉ rũ phù, cơ bản liền là đánh không chết tiểu cường. Làm sao có thể liền dạng này thông báo tại lĩnh chủ trong tay? Nhưng đợi đã lâu, cũng không gặp Vương Bân đứng lên tới. Bọn họ cũng không miễn có chút bận tâm. Bất tử, không có nghĩa là không bị thương a. Đột nhiên, mọi người thấy đến Vương Bân ngón tay bỗng nhúc nhích, nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Hô, phải chết, phải chết. Tại đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Vương Bân bưng bít lấy lồng ngực, sắc mặt tái nhợt ngồi dậy tới. Kiện thứ nhất sự tình liền là chửi bậy, đồng thời xuất ra một đống chỉ rũ phù. Trị liệu thương thế, người nhà chơi đánh lén a, đừng tưởng rằng ngươi dáng dấp lớn chỉ liền là chân nam nhân, như ngươi loại này hành vi thật không phải nam nhân. Ta Vương Bân cái thứ nhất xem thường ngươi. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.